Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Thánh Cô. Nhà ta hiểu Phù cùng Diệp Công Tử cũng là tuổi tác tương tự. Đáng tiếc lại mất tích, bằng không có thể cùng Diệp Công Tử dạng này hào kiệt quen biết. Cũng là nàng tạo hóa, Mộ Dung Băng lúc nói trên khuôn mặt lại bò đầy bi thương. Diệp Hàn đang lo đề tài chuyển di không đến Mộ Dung Hiểu Phù trên người. Không nghĩ tới Mộ Dung Băng lại chủ động nhắc tới. Hắn lập tức mở miệng hỏi. Ngoại giới đều nói Mộ Dung đại tiểu thư là bị hái hoa đạo tặc chộp tới. Làm thật có chuyện này ư? Gặp Diệp Hàn tựa hồ đối với chính mình nữ nhi cảm thấy rất hứng thú. Mộ Dung Băng liền lấy ra hai thanh khắc hoa đại ỷ cùng một chương đàn bàn trà gỗ. Mang lên một bình tốt nhất linh trà, cho Diệp Hàn châm một ly, lúc này mới ngồi xuống nói, Diệp công tử là ta Mộ Dung gia ân nhân, liên quan tới tiểu nữ sự tình Mộ Dung Băng tất nhiên là sẽ không giấu giếm. Thực tiểu nữ cũng không phải là bị cái gì hái hoa đạo tặc chộp tới, mà chính là bị Nam Phượng Các chộp tới. Nam Phượng Các, Diệp Hàn trong lòng hơi động, nhìn đến Mộ Dung Băng quả nhiên là biết chút ít cái gì. Nam Phượng Các cùng Mộ Dung phủ đồng thời không thù oán niệm. Tại sao lại bắt đi đại tiểu thư? Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Ai, ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Coi là tiểu nữ là bị cái gì hái hoa đạo tặc chộp tới. Thế nhưng là ta tìm khắp Phượng Thành, cũng tìm không thấy nàng bóng dáng. Về sau ta nghe nói càng ngày càng nhiều cô gái trẻ tuổi mất tích không thấy. Trong lòng liền biết tiểu nữ nhất định là bị những người kia chộp tới. Những người kia, Diệp Hàn lập tức kích động lên. Nhìn đến Mộ Dung Băng quả nhiên là biết chút ít cái gì. Hắn ngưng mắt nhìn Mộ Dung Băng hai mắt, chờ mong nàng nói tiếp. Mộ Dung Băng hạng gì cực kỳ thông minh. Diệp Hàn kích động cùng khẩn trương nàng trong nháy mắt thì cảm nhận được. Nàng đồng thời không hề tiếp tục nói, mà chính là yên lặng nhìn lấy Diệp Hàn. Nàng cảm giác Diệp Hàn cũng không phải là giống chính hắn nói như thế. Đến trị liệu chính mình chỉ là bởi vì ngưỡng mộ Mộ Dung phủ. Hắn càng giống là chuyên đến nghe ngóng sự kiện này. Gặp Mộ Dung Băng dừng lại. Diệp Hàn biết Mộ Dung Băng thông qua hắn tâm tình phốc cầm đến cái gì. Hắn cũng lười lại che giấu. Hắn đã giao ra bản thân có thể nỗ lực. Nếu như hắn nói rõ ý đồ đến về sau Mộ Dung Băng hay là không muốn nói cho hắn biết. Coi như hắn đến không. Không dối gạt Mộ Dung tiền bối. Ta sở dĩ đi tới Mộ Dung phủ thay tiền bối trị liệu thương thế. Đúng là vì nghe ngóng Mộ Dung đại tiểu thư mất tích sự tình. Bởi vì ngay tại hôm nay, ta một cái bằng hữu cũng vô cớ mất tích. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Băng bình tĩnh nói. Diệp Hàn lời nói để Mộ Dung Băng trên mặt xuất hiện một tia thoải mái. Chỉ thấy nàng cười cười nói. Mặc kệ như thế nào, Diệp công tử đều là ta Mộ Dung phủ ân nhân. Không có Diệp công tử diệu thủ hồi xuân. Ta Mộ Dung Băng chỉ sợ là chết ở chỗ này đều không người biết. Diệp công tử nếu là vì bằng hữu hạ lạc mà đến. Mộ Dung Băng tất nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mộ Dung Băng chậm rãi nói. Trong giọng nói thành khẩn nhất thời để Diệp Hàn thở phào. Thầm than mình bận rộn nửa ngày quả nhiên không có uổng phí. Đồng thời đối Mộ Dung Băng cái này người có chút hảo cảm. Phải biết đối phương đã là linh hư cảnh tầng 8. Đối mặt chính mình dạng này một cái linh anh tầng 1 vẫn còn tri ân đồ báo. Có thể thấy người này không phải cái gì hậu hắc thế hệ. Diệp Diễm lúc trước giả vờ đại nghĩa. Mong rằng Mộ Dung tiền bối chớ trách mới là. Mộ Dung tiền bối như thế khéo hiểu lòng người. Diệp mỗ trước ở chỗ này thay cái kia mất tích bằng hữu cảm tạ Mộ Dung tiền bối. Diệp Hàn chắp tay, một cái nói ra, Diệp công tử có thể vì bằng hữu như vậy nỗ lực. Thật sự là làm lòng người sinh kính yêu. Mộ Dung Băng thì ưa thích Diệp công tử dạng này người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là Diệp công tử chớ có lại kêu ta tiền bối. Chỉ sợ lạnh nhạt ân nhân. Mộ Dung Băng nói thân thể không tự giác hướng về Diệp Hàn bên này. Nghiêng về, trong hai mắt càng là tràn ngập nước mông mông vũ khí. Ngược lại là nhìn đến Diệp Hàn trong lòng một trận bối rối. Băng tỷ, vừa mới như lời ngươi nói những người kia, lại là người phương nào? Bọn họ vì sao muốn bắt đi đại tiểu thư? Còn đem ngươi cũng đả thương. Diệp Hàn biết lúc này lại kêu Mộ Dung Băng vì tiền bối, thì thật sự là lạnh nhạt. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là gọi tỷ tỷ so sánh phù hợp. Chỉ là chẳng biết tại sao, một tiếng này Băng tỷ kêu ra tiếng về sau, Mộ Dung Băng cả người vậy mà thất thần. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình lớn như vậy tuổi tác còn muốn cho người gọi mình Băng tỷ. Mộ Dung Băng trên mặt nhất thời xuất hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là sau một khắc sắc mặt nàng thì khôi phục bình thường. Diệp Diễm, vừa mới ta nói những người kia chính là trung vực hoàng các người. Hoàng các, không sai, chính là hoàng các. Làm Mộ Dung Băng đem nàng biết hết thảy đều nói đi ra thời điểm, Diệp Hàn sớm đã chấn kinh nói không ra lời. Hắn nghĩ không ra Mộ Dung Hiểu Phù mất tích sau lưng vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái âm mưu, cùng một cái cường đại đến để hắn khó có thể tưởng tượng tông môn. Mộ Dung Băng nói cho Diệp Hàn, hoàng các là trung vực thậm chí là toàn bộ tinh hà đại lục cường đại nhất tông môn một trong. Cùng tứ đại phượng các cùng một chỗ đều là phượng tộc người tại bên ngoài thế lực. Làm Diệp Hàn nghe đến cái kia hoàng các đệ tử nhất định phải đều là thuần âm chi thể mỹ mạo nữ tử, lúc, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Cuối cùng là một cái cường đại cỡ nào tông môn a. Kế tiếp Diệp Hàn nghe đến, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Phượng Nam Thiên vừa mới chết không lâu, hoàng các thì phái người đến quản lý Nam Phượng Các, mà Nam Phượng Các người đều xưng người kia vì Thánh Cô. Cũng chính là tại Thánh Cô xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Hiểu Phù mất tích. Ngay sau đó Phượng Thành rất nhiều nữ tử đều đi theo mất tích. Mà khi Mộ Dung Băng ý thức được Mộ Dung Hiểu Phù rất có thể là bị Thánh Cô bắt đi thời điểm, nàng lập tức tiến về phủ thành chủ muốn người. Chỉ là cái kia Thánh Cô lại nói cho nàng, Mộ Dung Hiểu Phù là hoàng các nhìn lên người, để cho nàng không nên nhúng tay. Thánh Cô còn nói cho Mộ Dung Băng, nàng nên may mắn Mộ Dung Hiểu Phù là thuần âm chi thể, bằng không giống những cái kia không phải thuần âm chi thể cô gái tầm thường, nếu là bị bắt đến hoàng các, cũng chỉ là biến thành nha hoàn mệnh. Mộ Dung Hiểu Phù bị hoàng các nhìn lên là nàng vinh hạnh. Để Mộ Dung Băng chết cái ý niệm này, Mộ Dung Băng đương nhiên không đáp ứng. Năm đó Phượng Nam Thiên tại thời điểm thì không ngừng xin khuyên nàng đem Mộ Dung Hiểu Phù đưa đến hoàng các, chỉ là khi đó ngoại giới truyền ngôn, những cái kia bình thường là phải bị Nam Phượng Các mang đến hoàng các nữ tử, rất nhiều đều bị Phượng Nam Thiên con một Phượng Cửu Minh đùa bỡn tới chết. Cho nên Mộ Dung Băng kiên quyết cự tuyệt Phượng Nam Thiên. Chỉ là cái kia Thánh Cô như thế nào Phượng Nam Thiên có thể so sánh? Mộ Dung Băng một dây dưa nữa không chỉ có không có thể cứu ra nữ nhi, còn bị cái kia che mặt Thánh Cô đánh lên trọng thương, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Trong tuyệt vọng, Mộ Dung Băng chỉ có thể trở lại Mộ Dung Phủ. Chỉ là nàng thương thế càng ngày càng nặng, dẫn đến hỏa độc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng may mắn gặp gỡ chính mình, bằng không Mộ Dung Băng thật rất có thể thì dạng này chết. Tóm lại nói xong lời cuối cùng, Diệp Hàn cuối cùng là minh bạch, Mộc Thanh Thanh ba người là bị cái kia Thánh Cô cho bắt đi. Diệp Diễm, đã ngươi bằng hữu cũng vô cớ mất tích, hiển nhiên cũng là bị Thánh Cô bắt đi. Nếu như ta đoán không lầm, lúc này ngươi bằng hữu cũng đã bị mang đến trung vực. Mộ Dung Băng lời nói nhất thời để Diệp Hàn ngồi thẳng lên. Làm sao lại nhanh như vậy? Ta bằng hữu bị bắt cũng chỉ là 5 canh giờ trước đó sự tình. Đã thấy Mộ Dung Băng lắc lắc đầu nói, hoàng các cao thủ nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng. Ta suy đoán các nàng lần này tới Nam Đại Lục không chỉ có là vì trọng trấn Nam Phượng Các, một chuyện khác cũng là thay hoàng các tìm kiếm đệ tử. Phàm là các nàng tìm kiếm đến đệ tử, đều sẽ bị phong bế tu vi, từ chuyên gia áp giải đến trung vực, sau đó giao cho hoàng các trong tay. Băng tỷ, người tại sao lại biết rõ ràng như vậy? Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Băng than nhẹ một tiếng, trong mắt tựa hồ có không muốn nhớ lại quá khứ, chỉ là gặp Diệp Hàn một mặt hiếu kỳ, nàng hơi hơi do dự, rốt cục mới lên tiếng nói. Người quên sao? Ta cũng là thuần âm chi thể. Diệp Diễm, không nói gạt ngươi, ta nguyên là trung vực Nam Bộ Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư. Năm đó Hoàng Các nhìn chúng ta thuần âm chi thể, liền bức hiếp phụ thân ta đem ta đưa vào Hoàng Các. Ta Mộ Dung gia tuy nhiên thực lực hùng hậu, lại nào dám vi phạm Hoàng Các ý chỉ. Chỉ là khi đó ta đã có người trong lòng, cho nên đang bị đưa vào Hoàng Các trước một ngày. Ta cùng ta cái kia người yêu, cũng chính là Hiểu Phù cha ruột lặng lẽ tư định cả đời. Nào ngờ ngày thứ hai Hoàng Các tới đón ta, người liếc một chút liền nhìn ra ta không phải tấm thân xử nữ, các nàng dưới cơn nóng giận giết ta cái kia người yêu, đồng thời đả thương phụ thân ta, khiến ta Mộ Dung gia địa vị rớt xuống ngàn trượng, mà ta cũng bởi vậy bị đuổi ra khỏi gia tộc. Mộ Dung Băng nói xong, lại là một tiếng ai thán, trong mắt có không nói ra hiu quạnh. Diệp Hàn thế mới biết Mộ Dung Băng vì sao biết rõ ràng như vậy. Hắn cũng giải Mộ Dung Băng cùng trung vực đại lục ngọn nguồn. Nhìn đến Mộ Dung gia tộc tại trung vực nên tính là cái lợi hại gia tộc. Bằng không Phượng Nam Thiên làm thế nào có thể để cô nhi quả mẫu Mộ Dung Băng tại Phượng Thành sinh tồn mà không thần phục cùng hắn Nam Phượng Các. Bất quá Diệp Hàn giờ phút này quan tâm cũng không phải là cái này. Hắn đang nghĩ có nên hay không lập tức tiến về trung vực, đem Mộc Thanh Thanh ba người đuổi trở về. Có điều rất nhanh Diệp Hàn liền từ bỏ ý nghĩ này. Lấy hắn thực lực lại làm sao có thể theo Hoàng Các trong tay đem người cướp đi. Mộ Dung Băng dạng này cao thủ đều không thể truy hồi con gái nàng. Chính mình càng thêm không có khả năng truy hồi Mộc Thanh Thanh. Nếu như Mộc Thanh Thanh ba người thật đi Hoàng Các, cũng không tính là cái gì tin tức xấu đi. Dù sao mình dự tính ban đầu cũng là đem Mộc Thanh Thanh vứt bỏ, sau đó đem Lăng Thanh Thu đưa đến một cái khá hơn chút tông môn. Đến mức Văn Huyên, có thể đi vào Hoàng Các cũng cần phải là nàng tạo hóa a. Phải biết rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ đi trung vực. Hoàng Các nếu là trên cái này đại lục đỉnh phong thực lực, vì sao các nàng chiêu thu đệ tử lại dã man như thế? Hoàng Các không phải là mọi người chen phá ra đầu cũng muốn đi vào tông môn sao? Vì sao nhưng thật giống như đều là bị chộp tới. Diệp Hàn tra hỏi thời điểm trong lòng không tự giác nhớ tới tiên phủ môn cái lão bà tử kia. Nàng bắt đi Tình Hương thời điểm cũng là mỹ danh nói thu Tình Hương làm đệ tử. Nhưng trên thực tế nàng rõ ràng không có tranh thủ Tình Hương đồng ý, mà chính là cưỡng ép bắt đi Tình Hương. Chẳng lẽ những thứ này cường đại tông môn đều là một cái nước tiểu tính? Cái này ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là Hoàng Các thu lấy đệ tử nhất định phải là người chưa từng trải sự tình tấm thân xử nữ. Mà lại một khi nhập Hoàng Các, nhất định phải dứt bỏ tình cảm mình. Quyết không thể sẽ cùng trước kia người yêu có bất kỳ liên quan. Thậm chí rất nhiều tiến vào Hoàng Các nữ tử, các nàng người yêu tại không lâu sau đó đều rất là kỳ lạ chết. Có người suy đoán đây đều là Hoàng Các làm, mục đích cũng là để tiến vào Hoàng Các đệ tử đối Hoàng Các khăng khăng một mực không có hài lòng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.